Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tà Quân, chương 83, Thanh Hàn Phẫn Nộ. Trong đám người ở đây, gồm toàn bộ ai cũng chỉ tìm được một người không vì huyền đan mà đến, mà người này tự nhiên chính là Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bắc Không. Nhưng hiện tại, vượt qua tất cả suy đoán của mọi người, giống như số phận đang trêu đùa. Không nghĩ ra, người không cần thì lại chiếm được. Hơn nữa hắn còn dễ dàng đắc thủ. Biến cô này lập tức, ngay cả một đại tông sư như Thạch Trường Thiếu cũng kinh ngạc há hốc mồm. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hắc bào bịt mặt chỉ là một tên giống như nến trên đầu thương. Mà thậm chí thực sự là nến cũng không bằng. Người ta là nến trên đầu thương thì ít ra còn không bị hòa tan. Mà như hắn thì ngay cả một kích cũng không chịu nổi. Đắc thủ dễ dàng như thế khiến cho Bát Khuyển Chí Tôn rất thương tâm. Đặc biệt là với thân pháp cực kỳ quỷ dị trong đám bát đại Chí Tôn như Ưng Bác Không. Nếu như hắn muốn rời đi thì cho dù là Thạch Trường Tiếu có dùng toàn lực ngăn trở cũng không có ý nghĩa. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều hối hận đến xanh ruột. Bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ với Ưng Bác Không, bởi vì bọn họ cũng không phải là Thạch Trường Tiếu. Nghĩ đến khiêu chiến với một vị nhân vật đỉnh cao như vậy, đúng là chán sống. Cho nên nguyên một đám oán hận đưa mắt tìm tòi cái bóng dáng tên hắc bào bịt mặt. Nếu như tìm được, mọi người có thể sẽ tranh nhau băm hắn ra thành đống thịt vụn nhằm xả xuống một bụng ác khí. Không có thực lực mà đòi nghênh đời, làm hại lão tử phán đoán sai, mất đi cơ hội tốt. Lão tử không làm gì được Thảo Nguyên Thần Ưng, chả lẽ còn không thu thập được ngươi hay sao? So với nến trên đầu thương, ngươi còn muốn mềm hơn. Nhưng người liên quan đều hướng hắc bào bịt mặt bị đánh bay đi mà tìm tòi. Thế nhưng hắc y nhân bịt mặt lại lặng lẽ lén lút tiêu thất từ lúc nào? Chẳng lẽ tiểu tử này là giấy, là bụi đất hay sao? Tựa như chúng một trường thì đã nát vụn. Một người còn sống sờ sờ trước mặt hai vị thiên hạ chí tôn, bốn vị chí tôn thần huyền và gần 20 thiên huyền cao thủ không coi vào đâu, cộng thêm N huyền khí cao thủ nhìn chằm chằm lại đột nhiên biến mất, giống như không khí bốc hơi, vô tung vô ảnh. Tựa hồ là một trường kia của Ưng Bắc Không đã trực tiếp biến hắn thành không khí. Chát! Lại một tiếng thanh thúy vang lên. Còn chưa khôi phục lại khiếp sợ lúc trước, mọi người ngây ngẩn như gỗ, kinh ngạc, vô thức nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Thì ra là từ chỗ ba vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành. Vị trí tôn thần huyền cao nhân này lại vung tay tự tát vào mặt mình một cái. Rất thanh thúy, rất êm tai, vang dội, dễ nghe. Đây là hành động gì? Hai vị trưởng lão cùng tiến lên quan tâm hỏi. Tam ca, người sao vậy? Tam trưởng lão, quan hệ cho tới bây giờ đều rất tốt. Khụ, có mũi. Tam trưởng lão xấu hổ nói ra. Mọi người giống như nghe thấy tiếng sấm vậy, nhất thời đều cảm thấy chóng cả mặt. Mưa đã trở nên nặng hạt, coi như một con chim ưng, sợ rằng cũng bị mưa đè xuống. Nói chi là mũi, sao lại có loại mũi bá đạo như vậy? Nguyên lai lần này thực sự là trắng tay à. Lúc trước chỉ cần có một mình, chỉ cần duỗi tay ra là đoạt được quyền đan, sau đó lập tức cao chạy xa bay, trở lại Phong Tuyết Ngân Thành. Lúc đó thì coi như mục đích đúng là đại công cáo thành. Nhưng bản thân lại bị tên gia hỏa kia dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ để hù dọa. Mình nói như thế nào thì cũng là một cao thủ có thể đồng thời sử dụng huyền khí chiếu rọi như vậy. Thế nhưng lại không phát hiện ra, vậy mà tại sao mình không biết cơ chứ? Mình đúng thật là một tên thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc mà. Ta, ai? Tại lúc ba tam trưởng lão đang hối hận thì đám cao thủ thần huyền đã bắt đầu náo loạn cả lên. Nguyên một đám nhìn Ưng Bắc Không cứ như lâm đại địch, e sợ vì ưng thần này đột nhiên rời đi. Nếu hắn thực sự toàn lực thi triển thân pháp đem huyền đan bỏ trốn, thật là không có người nào có thể đuổi kịp. Mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng chỉ còn cách đứng nhìn. Thạch Trường Tiếu cuồng nộ hống lên một tiếng, đột nhiên thả người bay tới, giống như rồng bay thăng thiên, hạc xé trời cao, mang theo khí tức vô cùng lăng lệ, giống như bão táp phủ xuống, trong miệng giống lên. Ngốc vĩ ba ưng, ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Bây giờ chúng ta quyết sống mái một trận. Theo hướng thân thể hắn hạ xuống, không một giọt nước mưa nào mà không bị kinh khí từ trên thân thể hắn chấn bay ra bốn phía, giống như từng trận viên đạn Khi hắn bay lên trên không trung thì nước bắn lên trên mặt người khác không ngờ có cảm giác đau rát. Thân ảnh cao cao của Thạch Trường Tiếu ở giữa không trung uốn lượn, hóa thành ma thần ngàn tay ngàn chân, tựa hồ như muốn hủy diệt cả thiên địa, ầm ầm rơi xuống. Ưng Bác Không cười ha hả, trong lúc cấp bách vẫn còn cố nhét viên huyền đan ngoài ý muốn đoạt được vào trong ngực, sau đó nói, tới tốt. Hai tay hắn hé ra, thương ưng cũng đều dựng dậy, thân thể khôi vĩ như một mũi tên nhọn xạ kích loạn xạ, mái tóc dài không hề buộc đột nhiên dựng đứng lên như muốn là uy bá cả thiên hạ. Hai đại chí tôn cuối cùng cũng chính thức giao chiến với nhau. Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành đứng gần Tam Lục Cửu Trường Lão, Thạch Trường Tiếu thừa lúc mang theo 6 vị thiên huyền cao thủ còn có 10 đệ tử của Lệ Vô Bi tại thời khắc này đồng thời thả người mà lên. Bóng người loạn thiểm, kình phong phát ra bốn phía, tất cả đều hướng đến một điểm, Ưng Bác Không. Ưng Bác Không ha hả cười to hét lớn, tới rất tốt, thật là đã nghiền a. Hắn cũng không giữ lại thực lực nữa, đột nhiên oanh một tiếng, một tên ni phục màu đen bị chính huyền khí bản thân hắn chấn nát bay ra tứ tán, càng lộ ra một mái tóc dài dựng thẳng lên trời xanh, toàn lực xuất thủ. Còn lúc đó ở tại quân gia, Quản Thanh Hạng mang tâm trạng nặng nề đi tới tiểu viện của mình, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện vui vẻ phát sinh ngày hôm nay, giống như nằm mơ vậy, tựa như trải qua con đường dài, nhiều lần tuyệt vọng, sau đó trong nháy mắt thấy đích tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tuy phụ thân đã từng vì đại cuộc mà buông tha bản thân, thế nhưng mình còn có tam thúc, còn có tiểu thúc tử, ta còn sợ cái gì? Chính như lời Mạc Tả nói, vinh nhục to lớn bằng trời, sinh tử sao còn coi trọng nữa? Huyết hồn Sơn Trang chẳng lẽ cứ nhất định thắng như vậy sao? Cho dù thực sự là như vậy thì đã sao? Ngay cả chết còn không sợ, vậy trên thế gian này còn sợ cái gì? Không thể tưởng tượng được tên gia hỏa kia lại có khí thế của bậc anh hùng như vậy. Chỉ với điểm này thôi thì cũng không hổ là đệ tử mà quân gia đào tạo. Hắn cũng có điểm liều mạng như đại qua quân Mặc Yêu của hắn. Ha ha, thật không hổ là thân huynh đệ. Ai, việc hôm nay nếu là Mặc Yêu đại ca ở đó, tin tưởng chàng cũng lựa chọn giống như Mạc Tà à. Điểm này thì mình có thể tin tưởng không chút nghi ngờ. Quản Thanh Hàn trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên có cảm giác đại viện của quân gia này sau khi mất đi Quang Mạc Yêu cũng có thể trở nên đáng yêu, thân thiết như vậy. Quản Thanh Hàn lại không phát giác ra, bản thân lần đầu tiên nhớ tới quân Mạc Yêu thì trong nội tâm lại không có cảm giác khó chịu, tan nát cõi lòng như bao lần trước. Ngược lại dĩ vãng đó tựa hồ như rất xa xôi. Quản Thanh Hàn đang chìm đắm trong suy tư, bỗng dưng đâm đầu vào một thân hình. Một thân hình khôi ngô đứng ở cửa tiểu viện. Người tới chính là phụ thân của Quản Thanh Hàn, Quản Đông Lưu. Quản Đông Lưu cứ như vậy đứng trong cơn mưa rào, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm. Cũng không biết lão đã đứng đó trong bao lâu, gương mặt nghiêm nghị, lúc này pha lẫn vẻ đau xót. Đôi mắt nhìn chằm chằm Quản Thanh Hàn, nhìn nữ nhi của mình rất lâu không lên tiếng. Quản Thanh Hàn kinh ngạc nhìn phụ thân, một hồi cũng không biết mở miệng như thế nào. Phụ tử hai người rất lâu không nói một câu, tiểu viện lâm vào một mảng tĩnh lặng khác thường. Có lẽ qua một lát, hoặc là đã qua hồi lâu, trong tiểu viện lộ ra một tia sáng, ánh chiều tà bỗng nhiên chiếu lên khuôn mặt Quản Đông Lưu. Quản Thanh Hàn đột nhiên chua xót phát hiện, trên đầu cha mình chẳng biết từ lúc nào, tóc đã có nhiều thêm điểm bạc. Nhớ tới cảnh lúc còn nhỏ phụ thân ôm mình đùa vui, trong lòng Quản Thanh Hàn không khỏi mềm xuống, nét băng xương trên bộ mặt trong trẻo đột nhiên bị hòa tan. Rốt cuộc nàng cũng mở miệng thấp giọng nói, phụ thân. Thanh Hàn, ngươi, phụ thân có điều gì muốn nói? Quản Đông Lưu nhìn nữ nhi, cơn mưa nặng hạt rơi trên đầu lão rồi chảy xuống đầy mặt, thế nhưng lão cũng không có ý định lau đi. Quản Thanh Hàn mờ mịt lắc đầu, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Con không trách phụ thân đâu. Thanh âm nhẹ nhàng nói như mê của Quản Thanh Hàn vang lên. Phụ thân vĩnh viễn vẫn là phụ thân của Thanh Hàn, cũng chính là quản gia một đại gia đình. Công việc của người là đảm bảo sinh tử tồn vong của hơn 1.000 người quản gia. Tất cả đều do phụ thân gánh nặng. Nếu như hiểu rằng phụ thân cũng có điểm khó xử cùng đau khổ. Quản Đông Lưu thở dài thật sâu một tiếng, ảm đạm gục đầu xuống, sau đó lại lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn. Thế nhưng lại thấy được nét kiên định lạnh lùng nói, người cũng đã biết, phụ thân thực xin lỗi ngươi, nhưng sinh tử ở trên người ngươi. Hai lần biến cố này, nếu như lặp lại một lần nữa,

Phụ thân, người tự hỏi lòng mình xem, những năm gần đây, vô luận là sinh ý hay vũ lực hay một số thứ khác của quản gia, điểm nào mà không có lực lượng hùng mạnh của quân gia chống đỡ. Mà hôm nay, kịch cũ soạn lại, lại đem ta gả cho huyết hồn Sơn Trang, một nơi có thế lực cường đại hơn quân gia. Mà người đầu tiên thay đổi lập trường lại chính là các trưởng lão, cực lực yêu cầu con một lần nữa gả cho người khác. Phụ thân, hiện tại lại có đạo lý như vậy sao? Bọn họ có nghĩ tới hay không? Nữ hài tử này đã bị bọn họ ép gả một lần, đã là nữ nhân của người ta. Hơn nữa toàn gia tộc lại nhờ ân của người ta. Bọn họ cứ như vậy mà đem ân nhân của người vợ bán đứng hay sao? Đã vậy lại còn bức bách nữa. Thanh âm của quản Thanh Hàn rất phẫn nộ, cùng bi thương. Còn tại quân gia tuy là quả phụ, nhưng lại là dâu trưởng, địa vị được mọi người tôn kính. Nếu là đến Lệ gia, bất quá cũng chỉ là thiếp mà thôi. Nếu một ngày nào đó, thần huyền đệ nhất nhân, Vân Biệt Trần, cũng coi trọng con, muốn con làm thiếp, làm nô tỳ, có lẽ gia tộc cũng sẵn sàng nguyện ý, lại muốn ép bức con. Vân Biệt Trần chẳng phải còn mạnh hơn cả Lệ Tuyệt Thiên sao? Quản gia lúc đó chẳng phải sẽ tìm được chỗ dựa tốt hơn. Quản gia đúng là một gia tộc có uy tín cùng danh dự. Phụ thân, quản gia thế nào lại không có mặt mũi như vậy, sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Con tình nguyện sống cô quả cả đời ở quân gia, cũng không muốn nhìn thấy mặt một đám tiểu nhân vô sỉ như thế, cũng quyết không để cho đám tiểu nhân ấy thực hiện được ý đồ bỉ ổi của mình đâu. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của quản Thanh Hàn đầy quả quyết nói tiếp. Nếu để cho con lựa chọn, con tình nguyện để cho quản gia hy sinh như một gia tộc anh hùng, cũng không muốn chứng kiến một đám người râu tóc bạc trắng, nhưng lại không có một chút máu người, chỉ biết hành động như một con chó với đuôi nịnh chủ. Theo những lời này, quản Thanh Hàn cũng bộc phát tất cả những chất chứa trong lòng mình từ trước đến nay. Quản ông Lưu ngơ ngác đứng nhìn, thần sắc thống khổ vẫn còn đọng trên nét mặt không đổi. Thân thể run rẩy, dáng người đứng thẳng trong mưa, bóng dáng tràn đầy hào khí như anh hùng mạt lộ. Đối với ngôn từ bén nhọn của nữ nhi, lão thực sự không biết trả lời như thế nào cho phải. Cũng không biết, không muốn trả lời, trong lòng tràn đầy áy náy cùng nỗi ô nhục. Những lời này tựa như cắm vào tâm linh lão, làm cho tất cả kinh mạch trong người tựa hồ đau đớn như muốn vỡ nát. Nữ nhi chỉ muốn biết, chuyện cho tới bây giờ, ý định của phụ thân là thế nào? Quản Thanh Hàn quay lưng về phía cha mình, thanh âm có phần thê lương, lại có vài phần vô lực, đa phần là sự phẫn nộ. Quân Vũ Ý đã nói cho ta đáp án rồi. Quản Đông Lưu cười khổ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ đành lui lại việc hôn sự mà thôi. Nếu như huyết hồn Sơn Trang muốn người đạp lên kiệu hoa thì cũng phải bước qua thi thể của đám người quân gia mới được. Quản Đông Lưu tự cười giễu. Quản Đông Lưu ta là gia chủ của quản gia, ta không thể trêu vào huyết hồn Sơn Trang, mà quân gia cũng không thể trêu vào bọn họ. Nhưng chính như lời người nói, quân gia là ân nhân của quản gia ta. Quản gia chúng ta không thể là người quên ân được. Thanh âm của quản Đông Lưu đột nhiên đầy nhiệt lệ nói. Bây giờ quản gia ta đã bỏ rơi chính nữ nhi của mình, mà quân gia lại quyết bảo vệ nữ nhi này. Ngay cả người làm cha này cũng bỏ rơi như nữ của mình, mà huyết hồn Sơn Trang lại muốn cướp đoạt, vũ nhục nữ nhi của ta. Ta đã nhịn nhục, chịu ủy khuất cả đời vì gia tộc, cũng đã lấy đại cuộc làm trọng cả đời. Lúc này đây, ta muốn làm cha một lần. Thần sắc trên mặt quản Đông Lưu cứng ngắc, hai mắt sáng rực, tơ máu tràn đầy. Ta muốn làm cha một lần. Khi nói xong những lời này, quản Đông Lưu đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái, dường như đã tháo được một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Bỏ qua sinh tử tồn vong, tiểu tử vừa rồi của quân gia nói không sai. Một gia tộc nếu không có cốt khí thì cho dù miễn cưỡng kéo dài chút hơi tàn còn có ý nghĩa gì? Phụ thân. Thân thể quản Thanh Hàn đột ngột chấn động, ngay lập tức xoay người lại. Nàng không thể tin được, nhìn phụ thân của mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Quản Đông Lưu mỉm cười mạnh mẽ gật đầu, trầm giọng nói. Thanh Hàn, đối mặt với chuyện này không chỉ có nam nhân của quân gia, mà còn có người quản gia ta nữa. Trên mặt quản Thanh Hàn hiện lên thần sắc kiêu ngạo nói. Cho tới bây giờ, con vẫn cho rằng cha mình chính là một vị nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, phụ thân chính là người tốt nhất. Quản Đông Lưu cười khổ một tiếng. Vị tiểu thúc tử của ngươi mắng chửi người thật là tàn nhẫn, nhưng mà ít nhiều gì khi hắn mắng như vậy cũng khiến phụ thân minh bạch. Một người khi sống trên đời này, có chuyện mà cho dù là biết rõ chết vẫn phải đi làm. Cũng có những chuyện này, cái gì là đại cục tồn vong đều không quan trọng yếu nữa. Lão ha hạ cười lớn, đột nhiên kỳ quái nói. Người tin chắc rằng tên kia là một người ăn chơi trác táng, không làm gì lên thân, là tiểu thúc tử chứ. Ta trông cũng không có giống như vậy. Quản Thanh Hàn lập tức mặt đỏ tía tai không đồng ý nói. Phụ thân lại chê cười nữ nhi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, mặt ta hắn đã cải biến rất nhiều. So với trước kia thì đích xác giống như hai người vậy. Hắn hiện tại rất có khí khái nam tử hán. Quản Đông Lưu ý vị thâm sâu cười nói. Thật không? Vậy hắn mắng cha ngươi thảm như vậy, ngươi cũng vẫn còn tôn sùng hắn như vậy sao? Ừ, phụ thân, người chán ghét. Giờ khắc này bản thân Quản Thanh Hàn tựa hồ đã trở lại cái thời khi còn bé, cùng phụ thân của mình không kiêng kỵ gì làm nũng. Quản Đông Lưu ha hả cười lớn. Phụ thân, vào nhà đi, nếu còn đứng đây nữa thì sẽ không tốt cho thân thể. Phiền muộn trong lòng Quản Thanh Hàn bị quét sạch, bây giờ lại cảm thấy đau lòng thay phụ thân. Hiện tại rốt cuộc cũng biết đau lòng rồi sao? Chậm đã, phụ thân bây giờ cũng là một lão già, nhưng cũng không sao. Quản Đông Lưu cười ha hả trêu gạo. Nhưng mà trận mưa hôm nay rất tốt, rất tốt. Nó đã rửa sạch mọi vết nhơ cuộc đời, để ta lại được làm một người cha tốt, cũng làm cho ta thanh thản. Đàn ông cần phải như thế. Như lời nữ nhi của mình nói, phải biết hy sinh, một số chuyện cho dù biết là chết nhưng vẫn phải làm. Nói xong, ánh mắt tử ái của lão nước nhìn nữ nhi, rồi cười ha hả xoay người mà đi. Thân hình to lớn của lão lẫn vào trong mưa gió, từng bước một rời đi, mỗi bước đều dùng hết sức, dị thường trầm ổn mà kiên định. Hai mắt Quản Thanh Hàn đẫm lệ mở trong màn mưa. Quân Vô Ý thì lặng lặng đứng ở bụi hoa cách đó mấy trượng mà nhìn, nhưng đường cong cứng ngắc, thường thấy trên bộ mặt cũng thay đổi, phát ra một tia vui vẻ nho nhỏ, khẽ lẩm bẩm. Quản Đông Lưu, cho tới giờ khắc này, người mới trả được món nợ mà người thiếu ta năm đó. Bây giờ, người mới hợp cách là một người cha. Ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa đầy trời, hắn trầm tư lẩm bẩm. Mặc ta lần này đi ra ngoài, ta sao lại có cảm giác lần này sẽ phát sinh đại sự? Như thế nào bây giờ còn chưa trở về? Cũng không biết hiện tại hắn ra sao nữa. Đứa cháu này bây giờ thật sự rất thần bí à? Ai, tiểu tử này từ khi trị chân cho mình thì lúc nào cũng thần bí, quá thần bí đi. Than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng cái đột nhiên biến mất. Hắc y nhân bịt mặt kia thực ra chính là Quân đại thiếu gia. Hắn mượn lực lượng một trưởng kia của Ưng Bắc Không, thân thể bay ra, thuận tiện liền nhét huyền đan vào trong tay Ưng Bắc Không. Đồ này tựa như một củ khoai lang nóng, cuối cùng cũng được đẩy đi. Thân thể hắn bay ra, bịch một tiếng đụng lên thân một cây đại thụ. Quân Mạc Tà lập tức vận khởi âm dương đột, nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Không người nào thấy được nơi hắn xuất hiện. Quân Mặc Tà ôm ngực thở hổn hển mấy hơi. Bát đại chí tôn dù sao cũng là bát đại chí tôn, không hổ là nhân vật hiểu biết nhất thiên hạ. Một trường này của Ưng Bắc Không chỉ là thử nghiệm toàn bộ lực lượng của lão còn tụ tập vào một đòn phía sau. Thế nhưng một trường kia bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ làm cho Quân Mặc Tà cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực bứt rứt như muốn ói. Quân Mặc Tà tại một đòn này đều nhờ vào năng lượng của Hồng Quân Tháp tràn ngập kinh mạch mới miễn cưỡng không bị thương. Thế nhưng trong lòng lúc này đã cảm thấy hơi khiếp sợ. Nguyên lai, lực lượng của bát đại chí tôn lại hùng hậu như vậy. Cái lão Ưng ngốc này, một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn đẹp mặt. Trong lòng Quân Mặc Tà oán hận mắng một câu, sau đó chú ý tới cảnh long tranh hổ đấu đương tràng. Sáu giác quan của Quân đại thiếu gia đều tập trung vào phương viên không gian hơn 10 trượng, thỉnh thoảng lại cau mày, trong miệng thì thào tự nói. Như thế nào còn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ chuyện lớn như vậy mà không khiến mọi người kinh động sao? Dự tính ban đầu của Quân Mặc Tà tự nhiên là khiến cho đám người tham chiến là phải đánh nhau một trận thảm thiết, không phải chỉ là hỗn loạn như lúc này. Trên thực tế thì ngoại trừ muốn lấy được phương pháp sử dụng kiểu cấp huyền đan, Quân Mặc Tà còn có một mục đích khác. Tự nhiên, nếu không phải là chuyện liên quan đến Thiên Nam Huyết Hồn Sơn Trang, Quân Mặc Tà cũng không cần phải bày ra kế hoạch chu đáo như vậy. Việc này phải đảm bảo an toàn thì hắn mới phát động, tối thiểu cũng phải chờ tới khi Thiên Hương Thành tụ tập thật nhiều cao thủ, sau đó mới ném huyền đan ra ngoài. Dù sao thì dưới mắt mọi người, thời gian mất tích của huyền đan cũng là gần đây, bây giờ tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ đám người có tâm cơ thâm trầm sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng hiện tại, Huyết Hồn Sơn Trang đột nhiên bức ép, làm cho rối loạn bố cục của Quân đại thiếu. Sự kiện về Lệ Gia có thể nói là đã đến mức lửa xém lông mày. Thực sự có thể nói là một mồi lửa, tùy thời có thể châm ngòi cho đống thuốc nổ. Quân Mặc Tả không thể không sớm đem khỏa huyền đan này ném ra. Về phần có thể đạt được hiệu quả như dự đoán của mình hay không thì cũng đành mặc cho số phận. Nếu như trễ thêm nữa, một khi Lệ Gia hướng tới quân quản hai nhà ra tay, cho dù là bố cục tinh diệu đến mức nào đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa. Trong nháy mắt khi Thạch Trưởng Tiếu động thủ thì ba đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng đã sớm đề phòng, ngay lập tức đồng thời xuất thủ, thân hình lao thẳng tới. Mà 10 đại đệ tử của Lệ Vô Bi cũng như châu chấu như ong vỡ tổ vây quanh. Còn vị lục đệ tử nhỏ gầy kia không hổ là người có khinh công cao minh phi thường, xoát một cái đã bay xa tới mấy trượng. Trong lúc Ưng Bác Không đang mải chống đỡ, hắn nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động tiến tới sờ soạng lồng ngực của Ưng Bác Không. Tu vi huyền khí của người này không cao, nhiều nhất cũng chỉ là địa huyền cao giai mà thôi. Trong vòng vây của một đám cao thủ, cho dù là đếm ngược cũng đủ tư cách làm đệ nhất. Thế nhưng nếu nói về thân pháp lại cực kỳ linh động ảo diệu, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là với thân pháp này thì ngay cả thiên huyền đỉnh phong cũng không kịp đề phòng. Cũng không biết là hắn luyện như thế nào mà lại có được một đôi tay khéo léo như vậy. Không thể tưởng tượng, có lẽ là thiên phú dị bẩm. 10 đại đệ tử của Lệ Vô Bi lần này đáp ứng lời mời của Lý Du Nhiên xuống núi. Hôm nay tham gia cuộc tranh đoạt đỉnh cấp huyền đan cũng đã có sự chuẩn bị. Cho dù đối mặt với hai vị thần huyền chí tôn nổi danh, sánh ngang cùng sư phụ mình cũng không đổi sắc, thậm chí còn ẩn ẩn là bộ dáng nắm chắc vậy. Nguyên nhân thì ra đều nằm ở trên người này. Đơn giản chỉ với tốc độ của hắn đã quá nhanh, mà ngay cả Quân Mặc Tà trốn ở một bên cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh hắn lóe lên, tiêu hóa thành một đoàn bóng mờ, cũng không thể thấy chính xác là thân thể hắn đến tột cùng ở chỗ nào. Mà ngay trong sát na này thì hơn 10 bóng người cơ hồ đồng thời công tới Ưng Bác Không, kình khí như lũ quét bạo phát đến cực hạn. Ưng Bác Không thấy vậy sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng, tới rất tốt. Thân thể hắn xoạt một tiếng trượt trên không trung, thương ưng trên không trung xoẹt qua thành một đường vòng cung quỷ dị. Đầu tiên là tránh khỏi đòn đánh chính diện của Thạch Trưởng Tiếu, sau đó hai tay hai chân giống như một con quay xoay tròn trên không trung không ngừng đá ra. Không ngờ ngoài bản thân đối chiến ngoại trừ Thạch Trưởng Tiếu còn có tất cả các cao thủ khác. Thạch Trưởng Tiếu giận dữ, mặc dù hắn là người xuất thủ trước, thế nhưng dù sao bản thân cũng là một trong bát đại chí tôn, bài danh không dưới Ưng Bác Không. Nếu lần này cùng với đám người kia hợp lực vây công Ưng Bác Không, như vậy mặc dù có thể đem Ưng Bác Không đánh chết tại chỗ, thế nhưng bên ngoài người ta lại đồn rằng thực lực của hắn chắc chắn không bằng Ưng Bác Không. Cái này chính là làm cho danh dự bị tổn hại à? Thạch Trưởng Tiếu thẩm nghĩ, nếu làm vậy thì danh dự bản thân sau vụ này sẽ không còn giữ được mất. Lại nói hai đại thần huyền chí tôn trong lúc quyết chiến, sao có thể để cho đám rủi bọ nhúng tay? Thạch Trưởng Tiếu mạnh mẽ lắc đầu hừ một tiếng, thanh âm nặng nề vang vọng khắp không gian. Cơn mưa rào giữa bầu trời bởi vì tiếng hừ lạnh của hắn mà khẽ chấn động rồi rơi chậm lại. Âm ba vô hình nương theo cơn mưa khuếch tán ra xa. Đám người đang từ bốn phía công tới đều cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc đại chùy gõ lên. Mọi người đều cảm giác vi diệu như trái tim mình chậm đi nửa nhịp. Thạch Trường Tiếu lại có thể đem đoàn tấn công Ưng Bác Không trong nháy mắt thu trở lại. Cứ như bàn tay hắn có buộc dây thừng vậy, nói thu là thu được ngay. Tới như một chậu nước được hắt ra, đến khi chuẩn bị rơi xuống mặt đất thì đột ngột quay trở lại. Thần huyền cao thủ đã không động thì thôi, một khi xuất thủ thì sẽ kinh khủng như khai thiên tích địa. Mà Thạch Trường Tiếu lại có thể thủ phát tùy tâm như vậy, thì tu vi thầm sâu tới cỡ nào? Tất cả mọi người đều cảm giác được thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên như đảo ngược. Loại cảm giác này quỷ dị tới cực điểm. Chiêu thức điên cuồng của Thạch Trường Tiếu cũng không ngừng lại. Một lần nữa mượn dư thế của chiêu thứ nhất, uy thế càng lớn hơn. Mục tiêu lần này là nhắm vào đám người xung quanh. Tất cả mọi người đều đứng trong phạm vi công kích mãnh liệt của Thạch Trường Tiếu. Trong mớ hỗn loạn ngã xuống, có hai bóng người tựa như gió thổi mây bay, thản nhiên từ phương xa bay tới, đứng ở một ngọn cây đại thụ cách đó 4-50 trượng, lặng lặng nhìn về phía bên này. Quân Mặc Tả đang ẩn thân, đột nhiên cảm thấy Hồng Quân Tháp trong đầu rung động xoay tròn, giống như tâm linh cảm ứng. Hắn bỗng quay đầu lại, hướng tới chỗ mưa bụi mịt mờ, trái tim đập mạnh một cái thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới, kế hoạch coi như thành công một nửa rồi, chỉ là không biết có thể hay không. Thạch Trường Tiếu giận dữ phát uy, dưới uy lực mạnh mẽ, vô số thân thể giống như là đá tú cầu liên tiếp bị ném ra ngoài. Ba đại trưởng lão thấy tình thế không ổn, liền quyết định thật nhanh, đầu tiên là đồng thời lui về sau vài chục trượng, cuối cùng mới đánh tan được công kích của Thạch Trường Tiếu. Mọi người lúc này mới thấy được thực lực của chí tôn cao thủ, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng vị cao thủ thần huyền, Phí Mộng Thần lại không có khá như vậy. Mục tiêu của hắn vốn là Ưng Bắc Không, thế nhưng một chiêu này của Thạch Trường Tiếu lập tức ngăn cản công kích của hắn. Trong nháy mắt đó, liền nhận 9 trưởng của Thạch Trường Tiếu, cuối cùng do thực lực của hắn kiên cường cho nên chật vật lui được ra ngoài, cho nên không bị thương. Hắn tự biết là khó có thể làm gì được Thạch Trường Tiếu, chỉ đành chửi ầm lên trong lòng. Nhưng người chịu thiệt thòi nhất lại là vị lục sư huynh của Lý Du Nhiên. Bởi vì tốc độ hắn thực sự quá nhanh, khi tất cả mọi người đánh tới, hắn liền nhìn ra cơ hội, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả 4 vị thần huyền cao thủ, Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành ba đại trưởng lão. Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi có được một đệ tử như vậy, quả thực là đáng tự hào. Nhưng lỗi của hắn cũng chính là chỗ tốc độ quá nhanh. Hắn có thể làm chuyện mà người thường không thể. Trong nháy mắt đã đến trước người Ưng Bắc Không. Nhưng vừa lúc đó thì Thạch Trưởng Tiếu đột nhiên nổi điên, không chỉ đem ba đại trưởng lão bọn người này bước lui ra, đồng thời cũng đã cắt đứt tất cả hậu viện của hắn. Bởi vì tốc độ hắn quá nhanh, rốt cuộc không hãm được mà rơi vào phạm vi công kích của Thạch Trường Tiếu. Nhưng chuyện không tốt chính là theo một kích của Thạch Trường Tiếu, bốn phía xung quanh của Ưng Bắc Không đột nhiên hình thành nên một bức tường chân không, mà trong đó thì hắn chính là mục tiêu chính diện trả thù tốt nhất của Ưng Bắc Không, một trong những vị bát đại chí tôn, hơn nữa căn bản chính là đơn đả độc đấu. Lúc này trong đầu hắn tràn ngập cảm giác khiếp sợ tới cực điểm, thế nhưng hai tay vẫn vô ý thức duy trì động tác như trước, linh hoạt chui vào ngực áo của Ưng Bắc Không. Thực sự là bi kịch, tốc độ quá nhanh thật ra không thể coi là một chuyện tốt. Vì lục sư huynh này chính là ví dụ tốt nhất. Công kích của Ưng Bắc Không mới được vừa vặn phát ra, liền thấy tất cả mọi người đều bị Thạch Trưởng Tiếu bước ra ngoài. Trong lòng hắn đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy có một tên to gan không sợ chết lao đến, mà vị không sợ chết này còn dám đem tay sờ ngực mình, chỉ chậm một chút là luồn được vào trong. Huyền Đan chỉ sợ sẽ bị lôi ra. Hắn không khỏi tức giận, lại cảm thấy có chút buồn cười. Một địa huyền giả nếu thành công lấy được thứ gì đó của bát đại chí tôn, vậy thì Ưng Bắc Không nên tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết đi cho xong. Nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài cũng sẽ bị mọi người rút giày ném chết. Thế nhưng vừa rồi, nếu không phải Thạch Trường Tiếu thu tay lại, Ưng Bắc Không toàn lực nghênh địch, với tốc độ kinh người của tiểu tử này, liền có 200% đắc thủ. Hắn chọn thời cơ rất chuẩn và vô cùng thỏa đáng. Hắn chỉ cần đắc thủ là tên tuổi lừng lẫy của Ưng Bắc Không sẽ trôi theo dòng nước. Tin tức bát đại chí tôn bị địa huyền móc túi tuyệt đối là một tin rung trời. Cho nên Ưng Bắc Không rất giận dữ, cuồng nộ, giống lên. Hắn vốn là một người cao ngạo bất tuân, chỉ thích làm theo ý mình, chưa từng để ai vào trong mắt. Lúc trước còn bận tâm tới vài phần mặt mũi của Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, nhưng mà hiện tại thì khác. Lục sư huynh biết thân pháp của mình rất tinh diệu, thậm chí còn áp đảo cả Thiên Huyền đỉnh phong. Thế nhưng hắn lại không ngờ, thân pháp của Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không cũng giống như hắn, tốc độ rất được người khác tán thưởng. Luận về thân pháp, tốc độ cơ hồ chỉ sợ là đệ nhất nhân trong nhóm bát đại chí tôn. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy Ưng Bắc Không duỗi tay ra bắt lấy cổ tay mình. Cổ tay vừa bị lão nắm lấy liền vang lên âm thanh giống như giang đậu. Chỉ trong chốc lát, Ưng Bắc Không đã thả tay ra, sau đó tung một chưởng vào vòng eo của hắn. Soạt một tiếng, cử động quá mức linh hoạt, nguyên bản thân thể hắn vô cùng nhanh nhạy, thế nhưng ở trong tay Ưng Bắc Không, lập tức một chút sức lực kháng cự cũng không có. Trực tiếp biến thành một con rối thật lớn để mặc cho người ta chà đạp nắn bóp. Suy nghĩ của lực sư huynh cũng dần dần mơ hồ, trực tiếp hôn mê. Ưng Bắc Không cũng không để ý tới lục sư huynh đã chết hay còn sống, giống như chơi trò ảo thuật. Lão đàm thân thể thon nhỏ kia quay trên đầu, giống như quay trong chóng. Âm thanh vù vù vang lên, để lại vô số đạo tàn ảnh. Sau đó xoát một tiếng, ném về hướng huynh đệ của hắn. 9 người đồng thời duỗi tay ra đón, nhưng tốc độ xoay tròn của thân thể nhỏ gầy này lại quá nhanh. Đám sư huynh đệ vài người ngược lại, bị hắn va vào đều ngã nhào xuống đất, lăn 4-5 trượng. Thân thể trên mặt đất vẫn còn xoay một hồi, nước mưa văng khắp nơi, hào quang của huyền khí chung quanh chiếu rọi khiến cảnh tượng này cực kỳ mỹ lệ, đem khuôn mặt hắn ma sát sạch cả đám cỏ xanh dưới nền đất, cuối cùng mới dừng lại. Cho dù trong lúc hôn mê, Hắn cũng bị cú ném này làm cho kêu thảm một tiếng, lúc này chắc là đang hấp hối. Sư huynh đệ mấy người vội vàng chạy tới xem xét, đồng thời bi phẫn kêu lên. Một người còn sống sờ sờ, vậy bị mình người khác đùa giỡn quay như trong chóng như vậy, kết quả sẽ ra sao? Hai tay trực tiếp bị huyền khí đánh gãy thành 70-80 đoạn, đùi cũng gãy rời, xương lưng, xương cổ nát bấy, đan điền vỡ toác. Coi như miễn cưỡng sống được cũng chỉ là phế nhân. Nói toàn thân co giật điên điên khùng khùng, coi như là còn nhẹ. Có đảm lượng không phải thật xấu, dám hành động càng là điểm tốt. Thế nhưng hai điểm này không phối hợp với thực lực, vậy thì chính là khinh thường, xúc phạm chính bản thân mình. Kết cuộc của Lục sư huynh xem như tốt nhất để chứng minh cho lời nói đó. Đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng bi phẫn giống lên một tiếng, đứng dậy phẫn nộ quát. Ưng Bác Không, thủ đoạn của ngươi thực sự quá độc ác. Từ nay về sau, môn hạ của Lãnh Huyết Chí Tôn sẽ coi ngươi là kẻ thù không chết không bỏ. Trong bụng Ưng Bác Không lúc này chứa đầy oán khí, tức giận mắng. Biến mẹ mày đi, có đảm lượng thì cứ xúc phạm lão tử. Vậy thì đó chính là kết quả của hắn. Còn dám đến chọc lão tử, Lệ Vô Bi hôm nay sẽ tuyệt hậu. Bị hắn quát như vậy, sư huynh đệ chín người không tự chủ được, lồng ngực như muốn nổ tung. Thế nhưng cố gắng nhịn xuống. Ưng Bác Không là ai, đã làm là làm đến cùng, sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Nếu thực sự cuồng tính của lão đại phát đem chín người chúng mình toàn bộ xử lý, cũng không phải là không có khả năng. Tạm thời cách tốt nhất chỉ có thể làm là tạm nhẫn nhịn, từ từ tính kế lâu dài. Hiển nhiên tôn nghiêm của Chí Tôn Thần Huyền không người nào có thể mạo phạm. Ngươi mạo phạm thì phải một trả một cái giá rất đắt. Ưng Bác Không hỗn chiến như vậy không thú vị lắm, không bằng ta với người trước liên thủ giải quyết mấy người này, sau đó sẽ tìm một nơi thanh tịnh, hai chúng ta thống khoái đánh 3 ngày 3 đêm, bảo đảm là người sẽ đã nghiền. Lúc đó xem huyền đan sẽ thuộc về người nào, người coi có được hay không. Những lời này của Thạch Trường Tiếu vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trắng bệch. Nếu là hai vị chí tôn liên thủ mà nói, chỉ sợ là mọi người ở đây đều xong đời. May ra chỉ có 3 vị trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành là thoát thân, nhưng người khác chỉ sợ mơ cũng không thể thoát được. Ngay cả Phí Mộng Thần, dù là thuộc thần huyền cao thủ cũng không ngoại lệ. Dù sao, hắn cũng chỉ có một người, mà thực lực còn kém xa với hai vị chí tôn. Ưng Bác Không cười ha hả, uy thế bắn ra 4 phía, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng. Ánh mắt nhìn người nào, người nó đều không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước. Có vài người ở chỗ tối khi nhìn thấy ánh mắt bén nhọn như điện của Ưng Bác Không, liền cảm thấy trong lòng hồi hộp một trận, đột nhiên vứt binh khí trong tay, xoay người bỏ chạy. Ưng Bác Không ha hạ cười nói, Thạch Trường Tiếu, ngươi thực sự coi lão tử là thằng ngốc sao? Lão tử giúp ngươi tiêu diệt đám người ở đây xong, vậy thì chỉ còn ngươi cùng với đám người của ngươi ở lại, vậy thì bao nhiêu tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết rồi. Lão tử hôm nay đến đây chính là để đánh nhau, căn bản không phải để tính đoạt huyền đan, càng không muốn giúp ngươi giết người. Hôm nay huyền đan đang ở trong tay ta, ai có thể đỡ được của ta một chiêu nửa thức thì sẽ có thể cầm nó đi. Người cũng có thể liên thủ cùng 10 người kia, xem chiêu. Đột nhiên lão bay thẳng tới trước mặt Thạch Trường Tiếu, bụp bụp hàng loạt quyền cước tung ra. Ở đây có rất nhiều người tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nếu thực sự đúng như lời đề nghị của Thạch Trường Tiếu, hai đại chí tôn liên thủ, vậy thì thủ hạ của Thạch Trường Tiếu cũng sẽ không bị hại. Mà sau đó chỉ còn đơn độc một mình Ưng Bác Không đơn đả độc đấu. Thực lực của Ưng Bác Không cũng không cao hơn so với Thạch Trường Tiếu. Lúc đó huyền đan thuộc về tay ai, kết quả hẳn đã rõ ràng. Thật ra mà nói thì huyền đan nếu như thuộc về tay ai cũng chưa hẳn là mục đích chính của Thạch Trường Tiếu. Nên biết người này trong mấy tuần nay xuất hiện ở chỗ này đều là cao thủ nhất lưu của các quốc gia, thậm chí là không thiếu cao nhân lánh đời. Nếu bình thường chỉ sợ tùy tiện lấy một người cũng đủ chấn động một phương. Hôm nay bởi vì chuyện của huyền đan mà tụ tập ở đây. Nếu như một nhóm lớn đều bị giết, với thân phận chí tôn, được đế quốc ban thưởng như Thạch Trường Tiếu rất bất lợi. Cho nên Thạch Trường Tiếu trong lúc này nghĩ ra kế độc, muốn mượn tay của Ưng Bác Không làm sát thủ tàn sát đám người này. Bất quả thực là hổ vào bầy dê. So với cái danh là thần tứ quốc sư thì hắn không dám làm như vậy. Thạch Trường Tiếu thấy tâm tư của mình bị tên Ưng Mẫu kia phá giải, cũng không tức mà cười, xoay người tránh thoát. Đang định nói lời gì đó, lại thấy Ưng Bác Không thế tới không giảm, xông tới trận doanh của 3 đại trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành. Bóng người lóe lên, Ưng Bác Không giống như là Phi Ưng cấp điện, lại cùng với Phí Mộng Thần trong không gian đánh nhau ba chiêu. Một tiếng huyết gió dài, bốp bốp một hồi thanh âm, thanh thúy, chín đại đệ tử của Lệ Vô Bi mỗi người đều trúng một cái tát, hô một tiếng rồi xẹt qua người Thạch Trường Thiếu, chạy tới bên người vài vị thiên huyền cao thủ, rầm rầm rầm. Đám người kia đều siêu vẹo lùi lại. Ưng Bắc Không thuận thế xuất thủ, trong nháy mắt đó đã lập tức tập kích hơn 20 vị cao thủ nhất lưu. Đúng là không hổ danh tuyệt thế thần pháp, Tuyết Ưng Thập Tam Biến. Thế công sắc bén, nhanh chóng không phải là Lục Sư Huynh có thể so sánh được. Đây mới là cấp bậc của chí tôn thần huyền, siêu cấp tốc độ. Quân Mặc Tả trốn ở nơi bí mật gần đó, trong lòng trầm trồ khen ngợi. Không hổ là thảo nguyên thần ưng, quả nhiên sắc bén, tinh tỉnh lỗ mãng, thế nhưng không hồ đồ, không để cho người khác lợi dụng. Tâm ý rất bình tĩnh, quả không phụ với cái danh chí tôn. Không uổng công lão tử tổn hao tâm ký đại phí chu trương để giáo họa một phen. Ưng Bắc Không lần này đụng chạm làm nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho đám người đều tức giận. Dù sao thì không phải người nào cũng có kiến giải sâu xa. Cho dù người hiểu rõ đạo lý trong đó cũng nghĩ muốn tận lực đánh một hồi. Dù sao tìm được huyền đan thì chẳng khác nào có cơ hội một bước lên trời. Tất cả mọi người đều đỏ mắt đánh tới. Không phải vì huyền đan thì cũng vì rửa nhục. Không phải là vì rửa nhục thì chính là vì muốn cướp huyền đan. Ưng Bắc Không chiếm trọn toàn bộ điều kiện để cho đám người hợp công. Thế nhưng thần sắc của lão lại tràn ngập hưng phấn, sống to cười dài, lại sử dụng thân pháp tung hoành khắp nơi, hỗn chiến cùng tất cả cao thủ. Bóng người lóe lên, Thạch Trường Tiếu cuối cùng cắn răng gia nhập vòng chiến, dùng một tay công tới Ưng Bắc Không, tay kia lại mang theo binh khí bén nhặt đánh tới ba đại trưởng lão của Phong Thuyết Ngân Thành. Năm người vần quanh, chia làm ba tốp, người người đều lấy một địch hai, hỗn chiến bắt đầu. Thạch Trường Tiếu trung quy vẫn là người có tâm cơ thâm trầm, trong nháy mắt đã phân biệt được thực hư. Các thủ nơi này duy nhất chỉ có Ưng Bắc Không cùng ba đại trưởng lão kia liên thủ. Nếu như mình thất bại ở bất cứ mặt trận nào, thì người còn lại cũng sẽ hưng phấn thở nước đục thả câu. Ha ha, thú vị. Phí Mộng Thần cười lớn một tiếng, vù vù, một quyền được tung ra đánh về phía sau lưng của Ưng Bắc Không, một cước lại đá bên hông Thạch Trường Tiếu. Hai người nhất tề lóe lên, Phí Mộng Thần thét dài như thiểm điện cũng nhập vào vòng chiến, hướng tới ba đại trưởng lão hạ ra sát chiêu. Phí Mộng Thần là quốc sư một nước, tâm tư há lại bình thường. Hắn trong nháy mắt đã phân biệt được thế cục, cũng đã nhận ra không thể để cho Thạch Trường Tiếu thất bại bởi bất cứ thế lực nào. Nếu không, kết cục sẽ lập tức nghiêng về một phía, cục diện cuối cùng sẽ bất lợi. Thực lực của hắn lại nằm ngoài cả ba phương. Hắn có thể làm cho thế cuộc trở lại trạng thái cân bằng, có thể làm cho trận đấu này kéo dài hết mức có thể. Sáu vị quân tôn thần huyền cao thủ cuốn nhau một chỗ, chiến thành một đoàn, lập tức khiến cho bầu trời như thiên hôn địa ám. Sáu người này ngoại trừ Phong Tuyết Ngân Thành ba vị trưởng lão, còn lại ba người kia đều có ý định của riêng mình. Có thể nói là xung quanh đều là địch, vô luận là ai, tùy thời tùy khắc đều có đao kiếm công kích tới. Trước sau phải trái đều gặp công kích, cả đám đều dùng nhãn quang nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Cứ thấy xuất hiện kẽ hở là lao vào, thanh linh tập kích ngay. Từ trước tới giờ, sáu vị chí tôn thần huyền đều kiệt lực khống chế bản thân, không đụng độ với nhau. Dù sao uy lực của thần huyền một khi phát ra, chỉ sợ phụ cận tất cả đều tan thành cho bụi. Cho dù là Thạch Trường Tiếu thì cũng không ngoại lệ. Tuy hắn sớm đã có dã tâm tàn sát hết cả đám cao thủ ở đây, thế nhưng băn khoăn chưa dám ra tay. Dù sao nếu tổn thất mất sáu vị nhất đẳng huyền khí cường giả, thì cái được không bù nổi cái mất. Thế nhưng trận chiến càng lúc càng kịch liệt, uy lực mạnh mẽ dần dần được phát ra, dần dần đã không còn bị khống chế nữa. Bóng người chớp động, Ưng Bắc Không bắn ngược, bịch một tiếng đem một vị cao thủ đang xem trận đấu đánh bay, sau đó lại tiếp tục trở lại chiến đấu. Lão ha hả cười khoái trá. Ưng Bắc Không không những vượt qua sự ảo diệu của thân pháp, mà dù ở trong hỗn chiến vẫn có năng lực tùy thời tách ra. Không có gì mà Ưng Bắc Không không khống chế được, lại không có người nào có thể làm gì được lão, cho dù là Thạch Trường Tiếu cũng không. Lệ Kiếm Hồng mang theo sư huynh đệ chăm chú theo dõi trận đấu, đột nhiên lại thấy một vị cao thủ bên cạnh Ưng Bắc Không đánh ngã. Sau khi cả kinh lui qua, hắn liền lùi lại hai bước để tránh móng vuốt ưng, không ngờ vị kình phong đập vào mặt, còn chưa kịp né tránh đã bị ăn một tát, không khỏi vừa giận vừa sợ.

Thế nhưng mọi người đều xác định một điểm là không có người nào. Hai đại chí tôn đều cảm thấy có phần mất mặt. Trước mặt hai người lại có thể để cho người ta lẻn đi. Hai người đồng thời nhìn nhau một lần nữa xuất thủ. Tại đại ẩn thân. Ở tại chỗ ẩn thân này có thể làm cho hai đại chí tôn mất mặt đồng thời trốn đi. Cũng chỉ có một mình quân đại thiếu mà thôi. Cũng chỉ đại thiếu gia hắn mới có thần thông bực này. Quả thực là thần thông quảng đại. Huyền khí bình thường liệu có thể làm ra thủ đoạn bực này không? Quân đại thiếu gia, một mực kiên trì ẩn thân ở trong thân cây, trong lúc đang hứng chí bừng bừng, phân tích ưu khuyết điểm từng chiêu thức, sau đó ấn chứng với bản thân, quả thực là một chuyện rất tốt. Thế nhưng gốc cây đột nhiên bị chặt đứt, mấy ụ cây cối lớn nhỏ trong chỗ này đều có thể ẩn thân được đều bị quét sạch. Hắn chỉ cảm thấy phần eo như muốn đứt ra, đau đớn không thể chịu được. Hắn cố gắng khống chế không phải rên lên. Thế nhưng với chuyện tai bay vạ gió như vậy sao có thể nhịn được cơn tức giận, cho nên hắn mới thốt ra một câu chửi thề. Mắng xong một câu liền cảm thấy thoải mái một chút, sau đó soạt một tiếng liền chui vào trong lòng đất. Các vị tần huyền nhất thời đồng thời buông tay, dừng trận đại chiến, cũng không cố kỵ, lập tức dùng toàn bộ công phu bản thân hung hăng đánh lên chỗ những gốc cây. Ưng Bác Không lúc trước cùng Thạch Trường Tiếu đối chiến, sau đó lại bị ba đại trưởng lão liên thủ một kích. Cuối cùng cũng không chịu nổi, cho nên lúc này ánh mắt suy chuyển. Với tu vi mấy trăm năm của lão, tâm kế đương nhiên cũng hơn người. Từ trong ngực lấy ra huyền đan, lão quát to. Cái thú đổ hư này, lão tử bỏ. Bàn tay rung lên, huyền đan lóe ra quang hoa, bay về phía Phí Mộng Thần. Phí Mộng Thần vốn đã có ý định buông tha cho huyền đan, đột nhiên thấy của từ trên trời rơi xuống tất nhiên bừng rỡ. Thả người muốn tiến lên, lại nghe thấy phía sau mình có tiếng gió. Phí Mộng Thần lập tức kêu to không ổn, âm thầm oán giận bản thân mình thấy lợi tối mắt. Ưng Bác Không, cái lão gia hỏa này rõ ràng lợi dụng mình để chuyển rời mục tiêu của mọi người nhắm vào bản thân lão, để lão nhẹ nhàng rút lui. Nếu như mình cứ giữ khư khư lấy viên huyền đan này, chỉ sợ ngũ đại chí tôn sau lưng đồng thời lấy mình là mục tiêu xuất thủ. Bản thân mình lại không phải là Ưng Bác Không, như vậy cho dù bất tử cũng phải bị trọng thương. Ngay tại đây, hắn đưa ra quyết định dứt khoát. Bàn tay từ từ duỗi ra, lãnh đạm nói, ta cũng không cần. Quả huyền đan lại bay về phía Ngân Thành tam đại trưởng lão. Phí Mộng Thần cùng Ưng Bắc Không đều rất khôn ngoan, ai cũng không đem huyền đan ném về phía Thạch Trường Tiếu, bởi vì Thạch Trường Tiếu tuyệt đối sẽ không khách khí mà thu lấy, sau đó cao chạy xa bay. Mục đích của hắn cùng Ưng Bắc Không không giống nhau, hắn tới đây chính vì huyền đan, mà ở đương tràng cũng không kẻ nào có thể ngăn cản được hắn. Ưng Bác Không tuy có bản sự như vậy, thế nhưng cũng không đảo tàu, bởi vì lão tới đây là để đánh nhau. Nhất thời huyền đan bay loạn trên không trung, cứ bay tới bay lui, ai cũng không dám cầm quá lâu, bởi vì tại thời khắc này, huyền đan không còn là bảo vật nữa, mà chính là một quả đan dược, được tử thần nhận lệnh của Diêm Vương đòi về. Vô luận người nào bắt được huyền đan, đều sẽ bị đám người liên thủ vây công. Thạch Trường Tiếu chỉ cần đánh tới đám người thu được đan dược, Ưng Bác Không lại cười hắng hắc tiến lên ngăn cản. Thế nhưng mọi người đều không có ý niệm động thủ trong đầu, vì chỉ cần động thủ là hai đại chí tôn sẽ liên thủ gây áp lực. Ưng Bác Không lần này được đánh cho thống khoái, mồ hôi chảy ra đầm đìa, dùng sức hô to gọi nhỏ. Thạch Trường Tiếu ngược lại trong lòng âm thầm buồn bực, sắc mặt cũng biến thành màu đen, trên trán đổ đầy mồ hôi. Thân pháp của hắn tuy cũng bất phàm, nhưng không thể đánh đồng cùng Ưng Bác Không. Cũng không cách nào đánh bại được Ưng Bác Không chỉ trong vài chiêu, hắn chỉ có thể lo lắng suông. Về phần mấy người còn lại, bởi vì liên tục hết sức chiến đấu, cho nên thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả Phí Mộng Thần cũng có vẻ không thể cố được nữa. Bởi vì tình huống như vậy, cho nên huyền đan như sao bay lượn giữa không trung, cuối cùng lần nữa rơi xuống đất mà không người nào dám đưa tay ra nhặt. Hoạt động năng suất cỡ này, nếu để cho một đội bóng chuyền mà thấy cũng không khỏi bội phục sát đất. Tại lúc mà Ưng Bác Không tận lực duy trì như vậy, quân Mạc Tà lại âm thầm giở trò. Một đám người trong lúc vật lộn, rốt cuộc cũng xuất hiện thương vong, hơn nữa con số còn không ít. Thạch Trường Tiếu chỉ động tay hai lần, nhưng tựa như là liềm cắt lúa, một mảng người ngã xuống. Quân Mạc Tà thì lợi dụng thời khắc của Ưng Bác Không ném ra huyền đan, từ trong chỗ ẩn thân bay ra, ở giữa một đám thần huyền cùng thiên huyền, giống như nhảy múa trên một sợi dây thép nối giữa hai đỉnh vắt núi vạn trượng. Hắn tuy rằng đang ở trạng thái ẩn thân, thế nhưng tùy tiện dính một đòn của bất cứ người nào trong đây đều có thể nguy hiểm tới tính mạng. dù sao thực lực của hắn ở chỗ này cũng là yếu nhất. Thế nhưng hắn lại không thể không tiếp tục nhảy múa, bởi vì hắn phải từ trong thời điểm mấu chốt khi huyền đan rơi xuống mà khống chế nó. Đầu tiên là muốn đảm bảo huyền đan không thể rơi vào tay Thạch Trưởng Tiếu, nếu không kế hoạch sẽ trực tiếp bị phá sản. Tiếp theo chính là quốc sư Phí Mộng Thần cũng không thể chết, một khi hắn chết hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ ba chính là muốn đảm bảo Ưng Bắc Không không thể đủ sức cáng đáng. Theo hiểu biết của hắn thì những năm gần đây, vấn đề đối ngoại của Thiên Hương Quốc rất yên tĩnh, mà quân đại thiếu gia lại hy vọng Thiên Hương vẫn nên bảo trì mối quan hệ đối với mấy quốc gia hùng mạnh đang dòm ngó. Mà Phí Mộng Thần cùng Thạch Trương Tiếu lại là hai đại quốc sư. Từ một khía cạnh khác mà nói, đúng là hai quốc gia này có uy hiếp rất lớn với sự ổn định của Thiên Hương Đế Quốc. Cho nên quân gia giờ như là cánh chim trước gió, còn muốn nhờ địch quân áp bức để đảm bảo thế lực quân sự của quân gia. Chim chết thì treo cung, thế nhưng nếu chim không hết thì sao? Vậy thì nhất định là phải bảo trì tình trạng là tốt nhất. Cho nên quân đại thiếu gia lúc này là rất mất mặt sắm vai một kẻ hán gian một nửa. Cho nên quân Mặc Tà chỉ cần có thể đạt được cơ hội sẽ liều mạng đem huyền đan đẩy qua Phong Tuyết Ngân Thành ba lại trưởng lão cùng chín đại đệ tử của Lệ Vô Bi bên kia. Hiệu quả quả nhiên thập phần rõ ràng. Thân hình hắn như quỷ mị gây xích mích giữa mấy đám người với nhau. Ba đại trưởng lão luống cuống tay chân trán đầy mồ hôi. Sáu trưởng lão cùng chín vị trưởng lão khác thì cố gắng chặn công kích của Thạch Trường Tiếu. Lúc này hai đại chí tôn luân phiên giao đấu, khóe miệng đám người này cũng rỉ ra một đường tơ máu. Về phần chín đệ tử của Lệ Vô Bi, vốn thực lực cùng Thạch Trường Tiếu không sai biệt lắm, lại bị quân Mặc Tà xếp đặt, liên tục đem huyền đan ném qua chỗ bọn họ. Hết lần này tới lần khác, người kia mục tiêu đều không thay đổi, bắt lấy huyền đan nhằm toàn lực đào tẩu, hòng tìm được một đường may mắn. Thế là hợp chuyện, Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bắc Không lại hai lần đánh nhau, lúc này thực lực cũng tổn hại nghiêm trọng. Đối với sự di động của huyền đan trên không trung, cho dù với nhãn lực cao thâm của Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu, cũng đều cảm thấy có phần kinh ngạc khó hiểu. Huyền huyền đại lục mấy ngàn vạn năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện qua người nào có thân pháp ẩn thân quỷ dị như vậy. Cho nên hai người đã loại bỏ trường hợp này, chỉ quy cho trường hợp này do kình khí của đám người kia gây nên. Mặc dù phát hiện có điểm quỷ dị nhưng cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần không rơi vào trong tay người khác thì sẽ không để trong lòng. Ưng Bắc Không đánh một trận thống khoái, toàn thân đầm đìa mồ hôi, quân Mặc Tà cũng phi thường cao hứng. Thế nhưng cách xa hiện trường hơn 20 trượng, hai hắc y nhân lăng không đứng trên ngọn cây, trong đôi mắt ưng dõi về bên này, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tam ca, huynh xem phiên đan dược kia, đệ tử tử linh khí tinh thuần mà nói thì đúng là đỉnh cấp không thể nghi ngờ. Thế nhưng tại sao đệ lại cảm thấy nó như là có ẩn chứa lực lượng vậy? Một người lông mi thô đen nháy con mắt lên tiếng nói. Tựa như muốn chảy nước miếng à, chỉ muốn xông lên cắn một ngụm. Trước kia ta cũng đã thấy không ít ngưng đan, thế nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế này. Nói xong hắn chép miệng vài cái, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. Xác thực là như vậy. Trong lúc này dường như không phải năng lượng của ngưng đan có thể có, nhưng cỗ lực lượng này lại càng... Càng cái gì thì vị tam ca này không thể nói ra miệng được, chỉ đành lắc đầu. Cỗ lực lượng này dường như là một loại lực lượng thiên phạt, nhưng mà so với thiên phạt phát động càng thêm có lực hấp dẫn hơn. Khỏa đan dược này bất kể như thế nào đi nữa nhất định phải đoạt tới tay, nếu không lão đại sẽ... Tam ca dùng mình một cái không nói gì nữa. Ách, tam ca, chỉ có hai chúng ta thì tốt nhất đừng nhắc tới lão đại nữa, nhắc tới để lại lạnh cả người. Hắc y nhân lông mì thô sơ run cả người lên, lén lút quay đầu lại nhìn, dường như sợ lão đại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình vậy. Lão đại hiện tại nhất định là không có thời gian để ý tới người đâu. Từ khi nhị ca trốn đi, lão đại tựa như hay nổi giận, nhưng năm gần đây đều đi khắp nơi tìm nhị ca. Nếu như nhị ca bị lão đại bắt được, hắc hắc. Vị tam ca kia trông có vẻ hả hê, tựa hồ rất chỉ mong vì nhị ca bị lão đại thu tập. Nhị ca đi theo người nọ thì có tiền đồ gì, cứ tiêu diêu tự tại như huynh đệ chúng ta không phải tốt hơn sao? Thật sự là không hiểu được. Hắc y nhân lắc cái đầu to. Nếu để... Đệ thấy hắn sẽ đập cho hắn một trường, cho dù không đập hắn cũng phải xé xác người nọ ra. Ngươi? Hử, nếu một mình ngươi gặp nhị ca,